chi kỳ thế này, cậu nói coi nếu tôi thích cậu thì tốt biết bao nhiêu chứ. Hứa, Hứa ca, em không phải là ý đó. Giang Thành Vọng bị dọa sợ đến giọng cũng run lên, nói giỡn thôi, tôi mà có ý đó thì còn có thể chờ tới bây giờ sao? Hứa Khiêm nhìn khuôn mặt đỏ dần của hắn, cũng không trêu đùa nữa. Ngoan, về đi, ngủ một giấc thật ngon, tiệc xã giao trưa mai còn phải dựa vào mấy người thanh niên các cậu đấy. Thật vất vả mới đuổi được Tiểu Giang đi, Hứa Khiêm đi dạo 4 vòng quanh khách sạn, thuốc lá trong túi cũng gần hết, y lại mua một gói, đang mở bao ra thì di động đột nhiên vang lên, móc ra nhìn lại là Nghiêm mà gọi tới. Hứa Khiêm do dự thật lâu, mãi đến tiếng đỗ chuông cuối cùng mới ấn nút trò chuyện. Đối phương mở miệng vẫn chỉ là một câu, anh đang ở đâu vậy? Trước đó gọi điện cho anh vì sao đều tắt máy? Hứa Khiêm bay lúc 10 giờ, cách thời gian lúc xảy ra xích mích giữa y và Nghiêm Mặc lúc buổi trưa cũng gần nửa ngày, nhưng y lười truy vấn chuyện này, chỉ nói. Cậu là ai chứ? Quản tôi làm gì? Nghiêm Mặc im lặng mấy giây. Anh sẽ qua đêm bên ngoài sao? Đúng thế, vậy thì thế nào? Hứa Khiêm xé giấy bọc bao thuốc lá ra, đeo tai nghe lên ném di động vào trong túi. Cậu quản tôi, anh đã đồng ý với tôi sẽ không qua đêm ở ngoài. Tôi đã đổi ý, Hứa Khiêm chỉ nghe thấy tiếng rè rè từ trong tai nghe, đốt thuốc hít một hơi thật sâu. Không biết qua bao lâu, Nghiêm Mặc lại nói chuyện, anh đang ở lối đi bộ, không ở trong quán bar, mới ra khỏi, đang đi tới khách sạn. Hứa Khiêm phun ra một hơi thuốc, thế nào, cậu cũng muốn đến hả? Nghiêm Mặc trực tiếp tắt điện thoại. Hứa Khiêm cười giễu cợt một tiếng, trong lòng lạnh buốt xuyên qua bộ Âu phục đắt tiền gió đêm thổi đến tận xương tủy. Y hơi lạnh ôm cánh tay đứng trơ trọi. Góc truyện audio.com, dưới ngọn đèn đầu đường, chỉ cảm thấy trong thế giới này hình như chỉ còn một mình y, cái loại cảm giác cô đơn này lan từ trong đáy lòng ra ngoài, giống như trở lại về thời điểm của nhiều năm về trước. Cảm giác hoảng sợ mà từ trước đến nay chưa từng có. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Hứa Khiêm nhìn, mẹ nó vẫn là Nghiêm Mặc. Nhưng lần nhận điện thoại này y lại không do dự, giống như khẩn cấp thoát ra khỏi một cảm giác nào đó, nhanh chóng ấn nút trò chuyện. Anh không có đi quán bar, tôi vừa mới hỏi Giang Thành Vọng, các anh đi công tác ở thành phố khác. Ngày mai còn có chuyện quan trọng, mà đã trễ thế này rồi, anh sẽ không có tinh thần lẫn thể lực đi tìm người khác. Nghiêm Mặc nói một hơi những điều này, có chút thở phào nhẹ nhõm. Hứa ca, hôm nay là tôi không đúng, là tôi không biết lựa lời, thế nhưng anh cũng không nên tự ý vào phòng vẽ của tôi, như vậy rất không lễ phép. Hứa Khiêm nghe nửa câu đầu thấy còn giống người nói, về sau càng nghe càng khó chịu, sau khi mắng một câu cút nhất quyết dập điện thoại. Nghiêm Mặc lại gọi tới, y cũng không nhận, dứt khoát kéo người kia vào trong sổ đen, chờ đốt tới hơi thuốc cuối cùng mới tắt, phủi phủi quần đi tới khách sạn. Cách chương.